Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, người so người. Tác giả, Lão Tư Kích lấy họa nhập đạo có thể nói là cực đại trình độ thượng thay đổi toàn bộ tu chân giới. Đối với đệ tử bồi dưỡng kịch bản, có thể nói trên thế giới này đối với đệ tử chính là phi thường coi trọng, rốt cuộc này phía trước. Vẫn là tùy duyên thu đồ đệ. Đương nhiên là phải bảo vệ hảo. Chính là ở cái này Lý Thông nơi này. Không riêng gì thu đồ đệ biến thành lưu trình hóa, hơn nữa này thu đồ đệ hiệu suất rõ ràng gia tăng. Hơn nữa này đệ tử bồi dưỡng còn có nguyên bộ quy tắc. Bọn họ những người này đối với mấy thứ này hiểu biết không phải rất nhiều. Nhưng là này đó người tu chân lại rất muốn đồ đệ a. Muốn a, không riêng gì muốn đồ đệ. Còn muốn cao chất lượng đồ đệ a. Vì cái gì cái này đoán thể kỳ có thể mở rộng mở ra. Vì cái gì này đọc sách biết chữ kế hoạch có thể chịu người hoan nghênh. Vì cái gì Lý Thông tiểu thuyết mở rộng đến chỗ nào đều từ người tu chân hỗ trợ. Bởi vì bọn họ cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Lý Thông cũng không khai tông lập phái. Nhưng là thấy được cái này thiệp lúc sau, này bang nhân liền trợn tròn mắt. Bởi vì cái này công hội tuy rằng nhìn qua có điểm như là một cái công ích tổ chức, nhưng là hắn lúc sau hành vi nhìn qua càng là làm nhân tâm kinh. Hắn quanh mình những người đó, nếu là thật sự đều khai tông lập phái, hơn nữa cái này công hội nháy mắt liền có thể biến thành một cái khủng bố đại hình tông môn. Mà này đó liền cùng kia Thăng Tiên Ký bên trong vai chính tiến vào tông môn giống nhau. Bởi vì cái này tiểu thuyết bên trong, tông môn tất cả đều là đại hình, không riêng gì có người luyện dược, có người bày trận, ngay cả một ít mặt khác đồ vật đều có người xử lý. Hơn nữa loại này tông môn bên trong còn có rất nhiều quy củ, trung gian còn có không ít có ý tứ đồ vật. Cái này công hội những cái đó tích phân chế độ, trong đó giống như là kia tiểu thuyết trung môn phái tích phân chế độ giống nhau. Dựa theo phương diện này theo như lời, nếu là thật sự chỉnh hợp nhất hạ, đây là một cái siêu đại môn phái, đào lên toàn bộ cấu thành không nói. Những người này nếu là thật sự bắt đầu thu đồ đệ, như vậy này sẽ là cái gì? Một cái quái vật khổng lồ đem ra đời. Bất quá hiện tại bọn họ thu đồ đệ mới vài người mà thôi. Còn không có như vậy nội tình. Rất nhiều môn phái đều bắt đầu lo lắng lên. Này đó tân khai môn phái là không có cách nào đi chiếm cứ những cái đó động tiên. Những cái đó động tiên tất cả đều là linh khí tập trung địa phương. Mà lúc này bọn họ bắt đầu thu đồ đệ, cũng chỉ là ở Vô Thủy Thành phụ cận trà trộn. Bọn họ có thể thế nào? Những người này chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Đã không có đại lượng linh khí tụ tập địa điểm, bọn họ là không có khả năng tu vi tiến triển quá nhanh. Cho nên đối với những người này khai tông lập phái, trên thực tế Đại Minh quốc bên trong người hưởng ứng thường thường. Chính là đối với này nguyên bộ tích phân hệ thống gì, bọn họ còn lại là phi thường cảm thấy hứng thú. Tử Tiêu chân nhân đang xem tới rồi cái này thiệp lúc sau cũng là có rất nhiều cảm khái. Này Lý Thông thật sự là khó lường. Gia hỏa này thế nhưng thật đúng là biến thành công. Hắn là sớm nhất tiếp xúc này nguyên bộ tích phân hệ thống người. Hắn xem như nhóm đầu tiên xem này Thăng Tiên Ký người. Nhưng là đối với này nguyên bộ tích phân hệ thống, hắn phi thường cẩn thận, cho dù là đến bây giờ hắn đều không có làm ra tới. Vì cái gì không có làm ra tới? Đó là bởi vì hắn đã sớm thử qua này ngoạn ý. Chính là tính đến tính đi, cuối cùng mạnh mẽ áp dụng phương thức này đều sẽ cuối cùng tạo thành trọn bộ tích phân hệ thống. Hỏng mất, mà cái này Lý Thông làm ra tới cái này liền càng thêm có ý tứ. Tất cả đều dựa vào cái này giá trị tới xác định. Cái này bên trong sở hữu giá trị tất cả đều là dựa vào cùng loại với tiền tài phương pháp tới tiến. Hành giả thiết, hơn nữa cái này giả thiết cư nhiên phi thường hợp lẽ thường. Tử Tiêu chân nhân cũng không nghĩ tới. Hết thảy đều dựa theo tiền tới định đoạt. Cư nhiên như thế phù hợp, bởi vì mặc kệ thế nào, cái này sở hữu nhiệm vụ đều dựa theo giá trị tới hạch toán. Hơn nữa còn có từ thế gian làm ra linh thạch cùng dược vật bổ sung. Nhiệm vụ này tích phân thế nhưng ngoài ý muốn ổn định xuống dưới. Liền ở bọn họ những người này nhìn đến này thiệp. Hơn nữa bắt đầu khiếp sợ thời điểm. Lý Thông lại là làm tiểu loli còn có lão cật hóa đám người ở Vô Thủy Thành phụ cận tìm được rồi một. Chỗ động tiên an trí dưới lầu tới. Chẳng sợ lại kém địa phương. Kia cũng đến là đi trước chiếm lĩnh xuống dưới. Mà ở mặt khác một bên. Này đó nguyên bản còn có chút ngo ngoe dục dịch người tu chân nhóm. Đang xem đến những người này bắt đầu khai tông lập phái lúc sau. Cũng bắt đầu hành động lên. Bọn họ những người này phía trước còn ở quan vọng. Rốt cuộc ti rằng tiểu loli hách manh thực nghiêu bức. Chẳng sợ lúc này Cát Thành cũng rất lợi hại. Liền tính là vài thứ kia thật sự kinh diễm tới rồi rất nhiều người. Nhưng là bọn họ không có khai tông lập phái. Này liền cùng một thiên tài giống nhau. Cho dù là lại thiên tài. Rất nhiều người đều sẽ khịt mũi coi thường. Này liền cùng vai chính giống nhau. Rất nhiều vai chính chỉ là lẻ loi một mình. Lại lợi hại cũng chính là như vậy hồi sự. Trừ phi có thể nghịch thiên. Nếu không cũng liền như vậy. Nhưng là ở thế giới này khai tông lập phái thu đồ đệ. Vậy không giống nhau. Nói như vậy trang bức lưu vai chính đến cuối cùng đều phải thành lập một cái thuộc về chính mình. Thế lực, cho dù là lại tiểu nhân thế lực đều giống nhau. Chẳng sợ bọn họ chỉ là thân nhân bằng hữu chi gian tạo thành một ít nghịch thiên tiểu đoàn thể. Đây đều là thế lực. Đây đều là có thể ngăn cản những người khác đối bọn họ khuy ký tốt nhất yểm hộ. Mà cái này tiểu đoàn thể có thể sinh ra đủ để cường đại lực hướng tâm. Lý Thông sở dĩ muốn cho những người này đi ra ngoài thành lập chính mình môn phái. Hoàn thành khai tông lập phái quá trình. Đó chính là bởi vì bọn họ những người này sớm hay muộn đều là muốn phân ra đi. Muốn đem mấy thứ này tất cả đều truyền thụ đi ra ngoài. Nếu không căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Nhìn cái này thiệp, những cái đó người tu chân không những không có phát sinh đại quy mô nghi kỵ sự kiện. Ngược lại là làm càng nhiều người bắt đầu đối những người này khai tông lập phái cảm thấy hứng thú. Lên, bởi vì cái này Cửu Châu đại lục kiếm tu chiếm cứ đại bộ phận. Luyện đan chế phù này đó, đều chỉ là tiểu bỉ lệ. Cho nên mặc kệ như thế nào biến hóa, này đó đều không thể dao động kiếm tu chủ thể địa vị. Nhưng là nhìn xem những người này tông môn đi. Ngự thú lưu, luyện đan, chế phù, lấy họa nhập đạo. Duy nhất không có chính là kiếm tu. Vì cái gì? Này đó tông môn mặc dù là giống như kia thiệp bên trong nói giống nhau. Bọn họ đều sẽ không có sở chống lại. Bởi vì này từ căn bản thượng không có đối những cái đó kiếm tu thống trị địa vị tạo thành uy hiếp. Ngược lại là làm cho bọn họ nhưng lựa chọn phụ trợ biến nhiều. Này ai không thích? Mặc dù là những người này thật sự có tâm tư. Bọn họ cũng sẽ không nháo lên. Đã phát này thiệp, từ răng còn muốn xem người khác chống lại Lý Thông sách này. Chống lại này công hội. Chính là không nghĩ tới này ngoạn ý không những không có làm Lý Thông đã chịu người khác chống lại. Ngược lại là làm lúc này gần như sở hữu người tu chân đều bắt đầu chú ý lên. Những cái đó kiếm tu một đám đều thực hưng phấn. Mà những cái đó luyện đan chế phù những cái đó môn phái liền càng thêm hưng phấn. Có thể nắm giữ này đó tân đồ vật, liền ý nghĩa bọn họ môn phái có lẽ có thể rực rỡ hẳn lên. Tỏa sáng tân sinh cơ, khẩn cầu tố địa chỉ, khẩn cầu tố môn phái vị trí. Lão phu cùng đát tiền bối chi kỷ đã lâu, thật hy vọng có cơ hội thấy một mặt. Cái này thư bình khu bên trong không ai đi chống lại Lý Thông cái này công hội. Ngược lại là có rất nhiều người muốn đi xem này đó môn phái sẽ ở nào thành lập. Thậm chí còn có nhiều hơn môn phái trưởng môn trước muốn bái phỏng cái này công hội. Nhìn kia thư bình khu một mảnh hài hòa cảnh tượng. Từ Giang liền muốn phiến chính mình một cái tát. Này Lý Thông rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhìn này Đại Minh quốc nội người tu chân một mảnh hòa khí bộ dáng. Nhìn lại hiện tại bên này phía chính mình những người này bộ dáng. Hắn liền có loại người so người đến chết xúc động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.